Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 493 Tokisaki Kurumi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, bảo vệ tiền bối là trách nhiệm của ta. Mess lên tiếng nói, ta cũng vậy, sẽ không để Shido bị thương. Yoshino cũng sẽ bảo vệ Shido. Toka cùng Yoshino cũng lên tiếng phụ họa nói. Nghe vậy Mana thở dài. Quả nhiên a, Ni, Sama vẫn không chút nào thay đổi, đều thích tự làm theo ý mình. Nghe vậy Yuto lúng túng gãi đầu. Không còn cách nào, nếu như Ni, Sama đã quyết định ta cũng sẽ không tiếp tục ngăn cản. Bất quá ta bây giờ sẽ gia nhập Ratatosker, dạng này khi có nguy hiểm ta có thể ra tay giúp đỡ cho Ni. Sama, Mana nhìn xem Kotori nói. Ratatosker hoan nghênh ngươi gia nhập. Kotori nghe vậy liền cười nói. Mana thực lực như thế nào, nàng biết rõ. Đây là có thể cùng tinh linh đánh ngang tay tồn tại a, có nàng tại, sau này có thể ứng phó được không ít tình huống khẩn cấp. Ọc ọc, một đạo âm thanh quái dị đột nhiên vang lên. Đám người đồng loạt đem ánh mắt chuyển đến Toka trên người. Toka chôn mắt cỡ đỏ mặt, hai cái ngón trỏ lẫn nhau chỉ vào, không có nói một câu. Toka đại khái đói bụng a, tay ngẫu Yoshino nói rằng. Đúng, đúng rồi, Shido nhanh làm nấu ăn rồi, ta nhớ người mua rất nhiều bò bít tết trở về đây. Nhắc đến ăn, Toka thậm chí có thể quăng đi xấu hầu quan. Yuto rất vì nàng lo lắng a, lo lắng nàng không có chính mình thì có thể hay không bị người khác dùng một điểm đồ ăn cho lừa. Mana sau đó cũng ở lại Isuka ra. Hôm nay lại là thông thường một ngày, cá ướp muối một ngày. Cùng chúng nữ ăn xong bữa sáng sau, Yuto liền mang theo Toka tới đi học. Kotori đi bên trên nàng trường học, đáng kinh ngạc là Mana vậy mà cũng đi theo nàng một chỗ. Yoshino nhưng là bị Murasame Rin chiếu cố, dùng Murasame Rin lời mà nói Yoshino giống như con của nàng, nàng rất ưa thích chiếu cố Yoshino. Đúng vậy a, hài tử a, đúng là con của nàng đâu. Raizen cao trung, đại gia buổi sáng tốt lành a, hôm nay a, lớp chúng ta tới một vị học sinh chuyển trường a, Tamae Okamin là sáng nay thượng đẳng một tiết học lão sư, lại là chủ nhiệm lớp cho nên học sinh chuyển trường chắc chắn là nàng tới giới thiệu. Nghe được Tamae Okamin đột nhiên nói lời, Yuto ánh mắt cũng hiện lên một tia hoài nghi. Tokisaki Kurumi bị hắn phái đi ra ngoài điều tra Nina tung tích rồi a, cũng không biết nàng có theo như nguyên tắc chuyển trường đến nơi này không? Tốt, vào đi, theo Tamae Okamin tiếng nói rơi xuống, cửa phòng học cũng bị người bên ngoài cho đẩy ra. Một thiếu nữ cũng bước chậm rãi bước chân đi đến, đứng ở trên giảng đài. Thiếu nữ xoay người dùng phấn viết tại trên bảng đen viết xuống tên của mình, Tokisaki Kurumi. Ta gọi Tokisaki Kurumi, Tokisaki Kurumi viết xuống tên sau đó liền xoay người lại hướng về phía toàn bộ đồng học làm một cái đơn giản tự giới thiệu. A, không hề nghi ngờ, bởi vì Kurumi đến, toàn lớp nam đồng học trong nháy mắt điên cuồng. Một cái nắm giữ như ma quỷ mị lực chỉ dựa vào một cái ánh mắt giao thoa liền đem nam tính cho bắt lấy, thử hỏi dạng này một cái mỹ thiếu nữ học sinh chuyển trường, ai sẽ không thích đâu. Quả nhiên là nàng A, Yuto thở dài một tiếng, Origami nhìn xem Tokisaki Kurumi ánh mắt không khỏi nhíu lại một cái. Tốt, bây giờ Tokisaki đồng học liền tìm một cái chỗ trống vị trí ngồi xuống a, bên phải Tobiichi đồng học còn có vị trí trống a, Tamae lên tiếng nói. Vâng, Kurumi đáp lại một tiếng, sau đó liền đi về phía Origami phương hướng. Sau này chỉ giáo nhiều hơn, Origami đồng học, Kurumi hướng về phía Origami mỉm cười nói. Người đến đây làm gì? Hơn nữa còn mặc lấy đồng phục đến trường làm cái gì? Rất không thích hợp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Origami lạnh lùng nói, ai nha thực sự là tổn thương lòng người đâu, vừa rồi tới thời điểm, gặp phải mấy cái học sinh đều nói ta đang mặc cũng không tệ đâu. Kurumi vốt mặt mỉm cười, kỳ thực đâu chỉ là cũng không tệ lắm, đơn giản chính là đẹp đến nổi bọt. Tại trên đường nàng tới, gặp phải các nam sinh suýt chút nữa đều không tự chủ bị nàng dẫn tới đi theo. Origami biểu lộ có chút bất thiện, vốn là trường học thế nhưng là nàng cùng Shido giao lưu tình cảm tốt nhất nơi trốn, về phần Toka căn bản không có uy hiếp. Bây giờ thêm ra một cái Tokisaki Kurumi, dạng này về sau liền khó làm. Dù sao nữ nhân này mị lực thế nhưng là rất cao, nàng lo lắng Shido bên kia là không nhịn được. Đối với nhà mình bạn trai là dạng gì tính cách Origami nhưng là rõ ràng. Dù sao mấy ngày này bị Shido sai đi làm nhưng là rất nhàm chán, hơn nữa ta cũng muốn cảm thụ đến trường học cảm giác. Kurumi che miệng cười, phân thân đi điều tra, bản thể đi chơi, e rằng cái này cũng là chỉ có Kurumi mới có thể làm được sự tình. Bất quá gần nhất các phân thân lời oán giận không nên quá nhiều. Đám người kia, để các nàng chịu chết mà nói cũng là rất tình nguyện, nhưng nếu là hạn chế các nàng lên tiếng tự do cái gì, ngược lại sẽ rất có ý kiến, thật là rất phiền đâu. Nghe được Kurumi nói như vậy, Origami cũng âm thầm thở dài một hơi, mặc dù coi như thật sự cạnh tranh cũng không cần sợ, nhưng quả nhiên bây giờ loại này thời kỳ vẫn còn cần bình ổn cầu phát dục mới được. Sido, đó là ai vậy? Toka nhìn sang Origami cùng Kurumi đối chọi gay gắt, không khỏi quay sang nhìn Yuto nhỏ giọng hỏi. Nàng cùng ngươi một dạng, cũng là tinh linh a, bất quá trước đó là do ta nhờ nàng một chút việc cho nên Kurumi không ở nhà, ngươi mới không biết nàng. Yuto giải thích, ra là vậy, Toka nghe vậy liền gật đầu. Sau đó Tokisaki Kurumi cũng liền trực tiếp ngồi ở Tobiichi Origami bên phải. Tamae Okamin nhìn thấy Tokisaki Kurumi ngồi xuống, cũng liền bắt đầu lên lớp. Cách chương.